Chúa là niềm vui của con mà Đức Tổng Phaolô đã chọn làm châm ngôn cho đời giám mục của Ngài. Câu châm ngôn đó nói lên rằng Đức Tổng Phaolô của chúng ta đã lấy niềm vui làm lẽ sống, lấy sự phó thác làm bí quyết hạnh phúc đời mục tử của Ngài. Phải chăng câu châm ngôn đó cũng là một công cụ có thể giúp chúng ta giải mã phong cách và hoạt động của Ngài? Ngài được bổ nhiệm làm giám mục năm 1999 trong một bối cảnh xã hội rất phức tạp. Cơn ác mộng chiến tranh vẫn còn đè nặng tâm tư từng người Việt Nam. Đất nước tuy đã thống nhất về lãnh thổ, nhưng lòng người vẫn còn muôn nghìn cách trở. Chọn Chúa làm niềm vui trong một bối cảnh như thế, phải chăng Đức Tổng Phaolô muốn làm chứng và muốn gửi một thông điệp cho thời đại: đất nước và đồng bào Việt Nam đang thiếu niềm vui. Trong thế giới của sự chết và sự thất vọng, Đức Tổng Phaolô đã nêu cao ngọn đèn sự sống đúng như lời hứa của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy con và tin vào Người thì có sự sống đời đời. Chính nhờ niềm tin ấy mà cuộc đời của Đức Tổng Phaolô đã tràn chứa niềm vui. Niềm vui đây không phải là niềm vui bề ngoài của chủ nghĩa mị dân lấy lòng, vì mị dân lấy lòng là một sự lừa dối. Niềm vui của Đức Tổng Phaolô là niềm vui chân thành, phát xuất từ trái tim mục tử nhân lành. Niềm vui đây cũng không phải là niềm vui vị kỷ của một nhóm lợi ích độc tôn, vì độc tôn đồng nghĩa với loại trừ những ai không thuộc bè phái mình. Niềm vui mà Đức Tổng muốn gieo vãi là niềm vui của một giáo hội công giáo dành cho muôn người, không phân biệt lý lịch hay gốc gác. Niềm vui đó cũng không phải là niềm vui của lạc thú hưởng thụ, bởi vì lạc thú hưởng thụ cũng chỉ là phù hoa nối tiếp phù hoa. Sự đời hết thảy rốt cuộc cũng chỉ là phù hoa. Bệnh tật, rủi ro, cái chết sẽ kết liễu loại trừ niềm vui này bất kỳ lúc nào, dù người hưởng thụ có muốn hay không. Niềm vui mà Đức Tổng chúng ta muốn chia sẻ là niềm vui thanh cao của sự sống vĩnh hằng, không bao giờ tàn phai. Niềm vui trong ngữ cảnh châm ngôn Đức Tổng Phaolô đã chọn là niềm vui phát xuất từ Chúa, từ nội tâm. Tin tưởng Chúa là tất cả, nên lúc nào cũng lạc quan phó thác. Đó mới là niềm vui đích thật mà Đức Tổng Phaolô đeo đuổi và thể hiện. Khi làm một đại tụng sinh tại Thượng viện Yêu Người Đà Lạt sau năm 1975, tôi là học trò của Đức Tổng Phaolô. Ký ức của tôi về Ngài là hình ảnh một cha giáo trẻ trung, ba điểm đặc biệt là luôn luôn tươi cười, khiến tôi có cảm tưởng đời Ngài nhẹ nhàng, thanh thoát như thiên thần. Ngoài vụ giáo sư chủ viện, Ngài còn làm giám đốc chủ viện Minh Hòa Đà Lạt, hoàn thành lúc bấy giờ khó khăn thiếu thốn mọi mặt. Nhưng Ngài vẫn vui vẻ chia sẻ cuộc sống đời thường với các thầy chung sống cùng một mái nhà với Ngài. Ngài không hề tạo cho Ngài một quy chế ưu đãi bề trên. Hằng ngày, Ngài cũng ăn uống đạm bạc, khoai sắn, cá khô, y như các thầy. Nụ cười cố hữu của Ngài giống như một bông hoa giữa vùng hoang địa khô cằn, không một giọt nước. Nụ cười ấy, niềm vui ấy, tôi gặp lại trong từng tấm ảnh phóng sự về hoạt động của Ngài tại giáo phận Mỹ Tho. Hầu như không có tấm ảnh nào mà Ngài không cười. Ngài cười với ba đời giáo hoàng liên tiếp, với Đức Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Nhị, John Paulo đề nghị với Đức Benedicto và với Đức Francisco, ngài cười với Đức Công sứ Jeremy, ngài cười với các đức cha, cười với ngoại giao đoàn, với đại biểu chính quyền các cấp, ngài cười với linh mục, học trò, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân. Tắt một lời, ngài cười với mọi người, mọi thành phần xã hội và giáo hội. Không thể cười như thế được nếu không có một niềm vui tràn trào từ đáy lòng. Tôi không nhớ rõ nguyên văn lời ngài, nhưng điều chắc chắn là trong bài giảng lễ nhận sứ vụ Tổng giám mục Sài Gòn ngày 24 tháng 4 năm 2014, ngài đã chia sẻ rằng hôm nay Chúa Cha cũng vui, Chúa Con cũng vui và Chúa Thánh Thần cũng vui. Cái gì đang chờ đợi ngài ở phía trước có lẽ ngài chưa mường tượng được, nhưng rõ ràng là ngài vui và ngài muốn khởi đầu mọi sự bằng niềm vui, bằng nụ cười. Chí lớn gặp nhau, thời điểm ấy Đức Phaolô của chúng ta dường như đã gặp gỡ được tinh thần của Đức Thánh Cha Francisco trong tâm huấn niềm vui tin mừng ra đời vào năm 2013. Và như cá gặp nước, đi đến đâu cũng tổng phao lô của chúng ta cũng nói về niềm vui tin mừng. Thật ra, cũng phải nhìn nhận rằng những năm cuối đời, sức khỏe suy kiệt dần, bệnh tật hoành hành, khiến ngài nhiều lúc đờ đẫn không làm chủ được thân xác. Nụ cười trên môi của ngài lịm phát dần, giống như ngọn nến phát sáng cho đến khi hao mòn. Trong hết lễ cuối cùng, ngài chủ sự tại điện thánh Phaolô ngoại thành, thay vì nụ cười cố hữu trên môi, hai dòng máu bồng đã chảy ra từ miệng của ngài. Tôi nghĩ đến những giọt máu cuối cùng chảy ra từ cảnh ngược lòng Chúa Giêsu trên thập giá, yêu cho đến chết cho mọi người được sống. Niềm vui của Đức Tổng Phaolô không còn biểu lộ bằng nụ cười. Niềm vui ấy giờ này được biểu lộ bằng một cuộc đời cống hiến cho đến cạn kiệt như của lễ toàn thiêu. Cái chết của ngài không hề là một kết thúc bi thảm. Cái chết của ngài chỉ là hồi kết của một cuộc hành trình trang hòa niềm vui xuyên suốt cuộc đời ngài. Ngài không còn cười nữa, nhưng chính thân xác ngài giờ đây là hiện thân của niềm vui đã đạt đỉnh điểm trong Chúa. Đó là điều Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Pietro Parolin đã diễn tả khi tuyên bố trong thánh lễ an táng của Đức Tổng Phaolô tại điện thánh Phêrô. Đối với một giám mục, chết tại Roma là một diễm phúc. Diễm phúc ấy trong lịch sử giáo hội chỉ dành riêng cho một mình Đức Tổng Phaolô của chúng ta. Theo chương trình ngày 7 tháng 3 2018, đoàn hành hương Ad Limina đi viếng mộ Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Tuấn. Trước khi hành lễ bế mạc do chính Đức Tổng Phaolô chủ trì tại điện thánh Phaolô ngoại thành, Đức Tổng đã kiệt quệ, cơ hồ đi không nổi nữa, nhưng ngài nhất định xưng tội cho mọi người. Có vẻ như ngài biết trước giờ ra đi của ngài sắp đến. Phải chăng đó là giây phút Đức Tổng của chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô để được Chúa Cha đón tiếp như lời hứa của Chúa Giêsu mà chúng ta nghe trong bài tin mừng hôm nay? Ý của Cha ta là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con thì được sống muôn đời. Tưởng niệm ngài nhân dịp lễ dỗ này, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta một vị mục tử đáng kính là Đức Tổng Phaolô. Ngài không còn nữa, nhưng chúng ta vui mừng và tin rằng ngài đã đi vào cõi hạnh phúc với ngài. Tất cả những vướng mắc thân phận làm người sẽ nhường chỗ cho công trạng của một vị tùy tớ trung thành đã chọn Chúa làm niềm vui. Cuộc đời của Ngài từ đây mãi mãi là một di chúc tinh thần cho giáo hội Việt Nam, cho giáo phận Đà Lạt, cho giáo phận Mỹ Tho, cho những ai yêu mến ngưỡng mộ Ngài và cho mỗi người chúng ta. Tất cả muôn người như một, chúng ta cam kết tiếp tục con đường và sứ mệnh gieo rắc niềm vui mà Ngài đã nêu gương cho chúng ta. Amen.